Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Vương Phú Quý. Triệu phu nhân, Phúc Suy, cười một tiếng nói, cái này Sửu Nghiêu, thật đúng là có thú. Triệu Minh tay trái để đến cái chán nói, chính là làm người nhức đầu chặt a. Một buổi xế chiều đã gần như nhận toàn rồi văn tự. Chỉ có một chút hẻo lánh cực kỳ tự còn không quen tất. Tiếp tục như vậy, ta sợ là không dùng được thời gian một tháng cũng không sao dạy hắn rồi. Nói xong nhìn không có vật gì bàn, khóe miệng giật một cái. Thật là uổng phí mù rồi kia hầm thịt heo rồi. Cái này tiểu xúc sinh. Triệu phu nhân cho Triệu Minh đè xuống huyệt thái dương nói. Có cái thiên tài cho ngươi làm học sinh. Ngươi còn nhức đầu rồi. Hắn học chữ là nhanh, trí nhớ là được, nhưng là văn chương thì văn đó là trí nhớ tốt là có thể viết ra sao? Những thứ này đều cần nhân sinh kinh nghiệm cùng tích lũy mới được. Hắn phải học a, còn nhiều nữa. Ngoặc kép, Triệu Minh gật đầu nói, phu nhân lời ấy để ý tới. Đúng rồi phu nhân, phòng bếp nhưng còn có đồ ăn thừa à? Cái kia tiểu xúc sinh liền hộp đựng thức ăn cũng bưng đi. Vi phu trong bụng lại là có chút đói bụng. Triệu phu nhân nghĩ đến mới vừa rồi Tô Bạch cố ý đánh cái kia nhảy mũi, không khỏi lại bật cười. Ở Triệu Minh xám ngắt sắc mặt hạ, đi phòng bếp cho hắn lấy thức ăn. Về phần Tô Bạch, bây giờ đã lưu lưu đạt đạt trở lại ban ngày cái kia tiểu bên trong phòng ngủ rồi. Phòng ngủ điểm đèn. Bên ngoài bây giờ đã tối xuống, hiển nhiên là học sinh tan học. Triệu Minh đã nói với hắn cái kia Vương Phú Quý, hẳn trước một bước trở lại phòng ngủ rồi. Tô Bạch không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đẩy một cái mở đã nhìn thấy một cái đại mập mạp ngồi ở trên giường. Hai cái tay bưng một cái túi giấy dầu, bên trong rõ ràng là nửa con gà quay. Hắn gặm chính vui mừng. Mép còn treo móc một chút thịt tia. Thấy Tô Bạch trong tay xách hộp đựng thức ăn, hai người cũng ngẩn người một chút. Hay lại là Tô Bạch phá vỡ yên lặng, giơ hộp đựng thức ăn hỏi, ăn chung điểm. Ngoặc kép, con mắt của mập mạp sáng, mãnh gật đầu. Ván giường tại hắn như vậy kịch liệt vận động một chút, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Cái này bên trong phòng ngủ nhưng là chỉ có một giường lớn a. Vừa nghĩ tới buổi tối chính mình muốn cùng này cái mập mạp ngủ ở trên một cái giường, Tô Bạch liền có một loại không khỏi lo lắng. Đây nếu là hắn buổi tối xoay người, ngày mai chính mình là có thể làm tranh dán tường rồi. Đem hộp đựng thức ăn bắt được trên bàn, mở ra nắp, bên trong là một mâm hầm thịt heo, nhất điệp tiểu dưa muối. Cùng hai chén cơm lớn, vốn là Tô Bạch cùng Triệu Minh hai người ăn. Bây giờ tiện nghi này cái mập mạp cũng là không phải hẹp hòi nhân. Ở giường cửa hàng bên cạnh lật tìm ra mấy cái túi giấy dầu. Sau khi mở ra con mắt của Tô Bạch cũng sáng. Gà cuốc, vịt quay, vịt nướng, ai, này cái mập mạp có phải hay không là có bệnh a? Mua những thứ này mang cánh làm gì? Hắn còn muốn bay, mập mạp đem những này bỏ lên bàn, đưa tay cầm lấy một chén cơm, một cái hầm thịt heo, một cái cơm ăn chính vui mừng. Tô Bạch cũng cầm lên một cái đùi gà ăn, trong miệng nhét đầy tràn đầy nói. À ma ma ma ma ma ma ma ma mầm sao, hắn đại khái ý tứ a. Ngươi khỏe, ta tên là Tô Bạch. Kỳ quái là mập mạp lại nghe hiểu. Một lần ăn hầm thịt heo, một lần nói, sao a ma ma ma ma ma ma ma ma mầm. Tô Bạch cũng nghe hiểu, hắn nói hắn gọi Vương Phú Quý. Hai người toát ra gặp chi âm biểu tình, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lẫn nhau đưa tay, nắm cái kia vịt quay. Tô Bạch ngẩn ra, không muốn quả là anh hùng thấy hơi giống a, nhưng là có câu nói được, liền như vậy. Không có nhiều như vậy tục thoại, nhưng là ngỗng chân là tuyệt đối không thể để cho. Vừa muốn kéo xuống lúc tới sau khi, một cái nhảy mũi ở Tô Bạch trợn mắt hốc mồm hả? Phun ở vịt quay phía trên, đây là báo ứng sao? Vương Phú Quý ngượng ngùng nói, xin lỗi, gần đây có chút thương hàn, nếu như ngươi không ngại lời nói, ăn chung đi. Nói xong còn đem vịt quay hướng trước mặt Tô Bạch đẩy một cái. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, ở Vương Phú Quý trợn mắt hốc mồm hạ, một cái nhảy mũi cũng phun ở vịt quay lên đường. Không việc gì, ta ăn no, Vương Phú Quý vẻ mặt ngưỡng mộ núi cao a. Tô Bạch phát hiện, đường chiều mặt người bộ biểu tình thật phong phú, thậm chí ngay cả thành ngữ cũng có thể biểu đạt ra ngoài. Thật sự là lợi hại nha, cơm nước xong, đem còn lại cái gì cũng chứa liền bên trong thùng, còn lại ngày mai ban ngày sẽ có người thu thập. Hai người ngồi ở trên giường trò chuyện nhàn thiên, mới biết nguyên lai, Minh Đức học viện, học phí nhưng là không tiện nghi. Giống như là Vương Phú Quý, ở trong học viện học tập, một năm liền muốn đóng tam 10 lượng bạc, rất khoa trương số liệu. Có thể mua bật 8 lão đầu châu cầy rồi. Là Vương Hưng một nhà tốt năm nay thu nhập tổng cộng. Vương Phú Quý cười nói. Ban ngày nhìn huynh đệ thân thể ngươi tay nhanh nhẹn. Ngươi là thế nào tới học viện nhỉ? Ngoặc kép, Tô Bạch thầm nghĩ liền chính mình còn thân thủ nhanh nhẹn. Sau đó cúi đầu nhìn một chút Vương Phú Quý bụng. Cũng vậy, so với hắn lời nói. Chính mình thật đúng là gọi là thân thủ nhanh nhẹn rồi. Liền đem mình là như thế nào lừa gạt tiền, như thế nào bị Triệu Minh nhìn chúng thu làm đệ tử sự tình nói ra. Vương Phú Quý vẻ mặt kinh ngạc nói, người chính là cái kia chỉ cần một đồng tiền kẻ ngu. Ngoặc kép, Tô Bạch mặt một chút liền đen xuống, mặc dù biết người khác cũng gọi mình kẻ ngu. Có thể là có người ngay mặt nói thời điểm vẫn có chút khó chịu a. Đặc biệt là ngươi hắn mẹ nó cũng không cho ta kia một đồng tiền a. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Vương Phú Quý trong nhà là mở trà lâu, chính là cái loại này bán trà làm chủ, có chút bánh ngọt cho nhân gia nói chuyện địa phương, nghe nói làm ăn còn có thể, cũng ở đây quần hiền phương, trong nhà không thiếu tiền. Cũng là bởi vì gần, mới ở chỗ này đi học, trong nhà huynh đệ tỷ muội 7 người, 4 người tỷ tỷ, 2 người muội muội, hắn là trong nhà duy nhất đàn ông, có thể nói từ nhỏ đã là tập ngàn vạn sủng ái một thân a. Lúc này mới đem chính mình ăn thành bây giờ dáng vẻ. Năm nay bất quá 15 tuổi, đã hơn 200 cân. Tô Bạch nhìn hắn cái bộ dáng này thật lo lắng hắn sẽ tự mình đè chết chính mình a. Biết Tô Bạch năm nay mới 8 tuổi, Vương Phú Quý vẻ mặt không dám tin nói, ngươi mới 8 tuổi, một chút không giống a. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, ta cũng biết rõ mình lộ ra trẻ tuổi, Vương Phú Quý khinh bỉ nói. Ngươi xem cũng so với ta không nhỏ hơn bao nhiêu a, Tô Bạch mặt có chút biến thành đen. Cái gì gọi là so với ngươi không nhỏ hơn bao nhiêu? Ngươi nói vóc người hay lại là tuổi tác? Ta nơi đó không nhỏ hơn ngươi. Tô Bạch cười nói, tiểu đệ gia cảnh bần hàn. Cũng không có cái gì có thể đem ra được lễ vật đưa cho Vương Huynh. Chính là bình thường trung quy nghe Gia Gia nói một ít cố sự. Bây giờ sắc trời đã chậm. Trong lúc rảnh rỗi ta liền cho Vương Huynh giảng một chút như thế nào? Ngoặc kép, Vương Phú Quý nghe một chút muốn kể chuyện xưa, gật đầu liên tục nói, hảo nha, tại hắn, kịch liệt, vận động một chút, ván giường kéo kẹt vang lên, nhìn Tô Bạch sắc mặt trở nên trắng bệch, đây nếu là ngủ một chút nghiêng người, suy nghĩ một chút đều có chút không rét mà run a. Vương Phú Quý thúc giục, Tô Huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhanh lên một chút kể chuyện xưa a. Tô Bạch cười nói, ta mới vừa rồi đang nhớ lại. Được, Vương Huynh nghe cho kỹ. Cố sự a phát sinh ở chúng ta đại đường mỗ phủ. Nói là có một cái họ Vương thư sinh, gọi là Vương Sinh, sáng sớm ra ngoài, gặp một vị nữ tử. trong ngực ôm bọc quần áo. Không sai, Tô Bạch cho Vương Phú Quý kể chuyện xưa liền là trên địa cầu rất nổi danh, họa bì. Để cho này cái mập mạp hướng vịt quay bên trên nhảy mũi. Hôm nay thế nào cũng phải hù chết cái này tử mập mạp. Ngoặc kép, lại nói kia Vương Sinh lại không tin đạo nhân lời nói. Phản hồi thư phòng thời điểm, lại phát hiện cửa thư phòng là cắm, không vào được, vì vậy nổi lên nghi ngờ. Hắn liền rón rén đi tới bên cửa sổ nhìn lén, chỉ thấy một cái ác quỷ, mặt xanh răng nanh, sắc mặt bích lục, răng lởm chởm thật giống như răng cưa một dạng trên giường chụp khoác một tấm da người. Đang ở nhân trên da vẽ lông mày họa tấn, rất nhanh vẽ xong da người, hướng trên người mình một xuyên. Bất ngờ chính là với hắn về nhà cái kia nữ tử, Tô Bạch tập trung tinh thần cho Vương Phú Quý nói. Câu chuyện này hắn ấn tượng đặc biệt thâm, năm đó 1966 niên bản họa bì. Có thể xưng bên trên là Tô Bạch tuổi thơ bóng mờ a. Trước xem một chút cái kia dùng chăn bao lấy chính mình, giúp lại xó xỉnh, răng bị dọa sợ đến kêu lập cập mập mạp. Tô Bạch cảm thấy rất thoải mái. Ngươi không để cho ta tốt hơn, ngươi cũng đừng nghĩ được. Vương mập mạp nhiều lần muốn đánh gãy cố sự. Hắn sợ hãi, nhưng lại càng tò mò hơn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cứ như vậy hắn một mực giữ vững đem cố sự nghe xong. U oán nhìn Tô Bạch nói. Tô huynh, ngươi ra ra ở ngươi khi còn bé không việc gì liền kể cho ngươi cái này. Ngoặc kép, Tô Bạch chuyện đương nhiên gật gật đầu nói. Đúng nha, không tinh thải sao? Ngoặc kép, Vương Phú Quý miễn cưỡng cười vui nói. Xuất sắc, rất xuất sắc. Ngoặc kép, Tô Bạch duỗi rồi một cái đại đại vươn người. Lên giường đem mình hành lý bày xong. Một bên cửa hàng đi Lý Nhị vừa nói. Tối hôm nay đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn phải cùng lão sư học tập đây. Vương Phú Quý hỏi, Tô huynh ngươi ở đâu một đường à? Ngoặc kép, Tô Bạch thật nhanh cởi quần áo của Quang chuyển vào chăn nói. Cũng là không phải, ta ân sư là Triệu Tiên Sinh dạy ta. Vương Phú Quý vẻ mặt đồng tình nhìn ta nói. Nói như vậy ngươi là ở phía sau trạch học tập rồi. Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói. Đúng vậy, thế nào? Ngoặc kép. Vương Phú Quý nằm xuống, rõ ràng cảm giác giường run lên du, sau đó không chịu nổi gánh nặng tiếng cót két một lần nữa vang lên. Tô Bạch vội vàng nói, Vương Huynh, khống chế một chút chính mình, không muốn làm nguy hiểm như vậy động tác. Vương Phú Quý mặt mày vui vẻ cứng đờ, khả năng cũng là cảm thấy có chút ngượng ngùng, cưỡng ép đổi đề tài nói. Hôm nay ngươi nhìn thấy Triệu Tiên Sinh phu nhân sao? Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói. Dĩ nhiên thấy qua, sư nương nhân rất tốt a. Đúng rồi, tại sao tất cả mọi người như vậy sợ hãi ta sư nương a? Khóe miệng của Vương Phú Quý vừa kéo nói. Cái này thì nói rất dài dòng. Đúng rồi, ngươi vào học viện thời điểm không nhìn thấy cái gì không quá bình thường phương sao? Ngoặc kép. Tô Bạch suy nghĩ một chút, cũng không có gì không bình thường chuyện a. Bỗng nhiên nghĩ đến, thật là có một món, a đúng cửa thạch sư tử thế nào là không phải một đôi. Công sư tử đi nơi nào? Ngoặc kép, Vương Phú Quý vẻ mặt thổn thức nói, đó là nửa năm trước sự tình. Triệu Tiên Sinh đi theo mấy người bạn thân đi, Bình Khang bên trong, uống rượu có ký nữ hầu. Lúc trở về, Triệu phu nhân một tay giơ cao lên cửa thạch sư tử. Trong miệng nói cái này công sư tử cả ngày lẫn đêm liền sẽ đi ra câu tam đáp tứ. Giữ lại cũng là vô dụng, lôi kéo thạch sư tử vứt xuống một bên mương máng chung. Tô Bạch cái cảm giác mình cả người cũng không tốt. Một tay, thạch sư tử, đồ chơi kia là nhân có thể nâng lên sao? Triệu Minh cưới như vậy một người vợ trở lại làm gì? Chấn trạch sao? Một chuỗi vấn đề xuất hiện ở Tô Bạch trong đầu. Đột nhiên hắn hiểu được tại sao người chung quanh như vậy sợ sư nương rồi. Vương Phú Quý vẻ mặt hí hư nói, kia cũng không coi vào đâu, ngày đó về nhà sau này, hậu trạch tiếng kêu thảm thiết nơi này cũng có thể nghe thấy. Ngày đó sau này sư nương liền nói Triệu tiên sinh bị bệnh. Thẳng đến hai ngày trước đi xem ngươi thời điểm, chúng ta mới biết Triệu tiên sinh khỏi bệnh rồi. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, chẳng lẽ là sư phó bị sư nương cắt đứt chân, nằm trên giường nửa năm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN